có yêu ngày nào không vẫn còn trong tâm trí. Lẽ xưa thế giờ anh vẫn tên lặng nhớ ai. Nhưng tôi đang thương chúng đến thế nào mình nhớ thương gọi xưa mà đừng đi qua trong đường phía anh. Anh quay về cho bây giờ đâu có thơ dễ dàng. Hóa ra ngàn yêu thương đến bây giờ cũng vỡ tan. Anh đi về ông tôi ta nói tìm chẳng giống bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi sao giờ còn tìm vỡ nói. Em ơi anh buồn anh mơ anh hát ngủ cười em đang nơi đâu. Sau đôi bờ mi anh buồn trong Hollywood. Vì thương thương ngoài cũng cũng đang nỗi anh cần ta tay trong tay. Sao giờ đây lẻ loi chỉ mình anh trong men say. Thôi đừng sang lòng ta quên đi em. Hẹn gặp ngày ta quên đi em. Ngày mai tình yêu sẽ về phần đi em. We'll be right back. là như anh ngày xưa chưa biết đến em. Chắc có lẽ giờ anh chẳng khổ đau như vậy. Hôm qua em trao bao nhiêu niềm tin, hôm nay đắp ngắn hết cuộc tình. Này người yêu ơi anh đã biết hết rồi. Nói em làm gì tình yêu em trao rồi sao cũng phải là trò chơi. Ngày anh chưa biết em đã cố tâm, em đành lòng như thế. Giờ đây làm chi nữa đừng bao giờ giải thích bất cứ lý do gì. Vì với anh như thế là đủ rồi. Một lần anh mất niềm tin là vạn lần anh bất cần. Dù là nhiều lời xin lỗi để đừng trở về chân thành. Anh nghĩ em biết lý do chấp nhận tình cảm ấy mấy lâu trong anh đã tan biến không còn gì nữa đâu. Em muốn hiểu tại sao mà anh trở nên đổi thay. Thì em cũng phải biết em như thế ai mà chẳng vậy. Yêu anh như sâu lưng anh em đã giấu anh. Broken heart.